เบาดาวเนี่ยก็เกี่ยวเบาจริงจักจันมันก็งอเนี่ยแถมอกเจนตังchẳng phải không, chẳng phải sắc, tại sao thể trên tâm không phải không, không phải sắc? Như vậy e rằng cũng danh từ thì đổi với danh từ, mà nói thế này thì nó đúng hơn. Vì trên tâm nó không có hình tướng, thấy không? Cho nên nó không phải sắc. Có hình tướng thì là sắc. Hình trên tâm có hình tướng không? Không hình tướng, nó không phải sắc. Tại sao không phải không? Vì nó biết. Hư không nó có biết, thấy không? Hư không nó biết không? Hư không không biết mà chân không biết thì nó đâu phải là không. Vì nó biết cho nên nó không phải không. Vì nó không có hình tướng cho nên nó không phải sắc đó, không phải không, không phải sắc là ở chỗ đó đó. Thì nếu mà quý vị thấy như vậy rồi, quý vị sẽ thấy khi mà cái vọng tâm dấy lên á thì lúc đó là không hay là có hay là sắc, vì nó có dính với pháp trần. Thấy không? Pháp trần thì đã là trần, tức là sắc đó. Nhưng mà cái sắc tế, còn cái sắc mà của mắt thấy là cái sắc thô đó. Vì vậy cho nên khi mà vận tâm vừa dấy lên, nó đã có duyên theo pháp trần. Như tôi nhớ một người quen, thì vừa nhớ người quen thì hình ảnh người quen ấy nó sống ở trong tâm tôi, thì đó gọi là pháp trần. Hình ảnh của người kia mà sống trong tâm tôi đó thì cái đó gọi là duyên với pháp trần. Mà đã có duyên với pháp trần đó tức là có cái chất ngại, mà có chất ngại cho nên gọi nó là sắc chứ không phải là không đó. Vì vậy mình biết được như vậy rồi thì quý vị có thể nhận ra cái nào là chơi, cái nào là không phải chơi. Cái nào không phải chơi thì cái đó nó dính với cái hình sắc, còn cái nào trên thì nó không có hình sắc. Vì vậy mà khi ngồi thiền cứ khuyên quý vị phải làm sao? Đừng có vọng khởi. Quý vị vọng khởi chứ là có dính theo sắc, mà dính theo sắc thì đó phải là trên. Mà cũng cấm quý vị không được mê, đó là để gì? Để gì? Nếu quý vị mê thì mất cái chi, phải không? Mất cái biết. Mà nếu quý vị giận thì đã có cái sắc à, bởi vì trên tâm là không tướng cho nên nó là không. Trên tâm là biết cho nên nó không phải. Không phải sao? Không phải không. Trên tâm là biết cho nên không phải không. Trên tâm là không tướng cho nên không phải sắc à. Vì vậy cho nên khi nào mà nó có cái sắc thì cái đó không phải trên. Khi nào nó có cái không biết đó, thì lúc đó phải trên thôi. Mà vì vậy mà có lắm người ngồi thiền nói là tới đó sao nó em chưa không biết gì nữa hết à, thì như vậy là mình biết người đó đúng cái trạch à, đó là cái chỗ mà tôi muốn giảng trạch cho quý vị tu thấy khỏi phải lầm lẫn. Chứ mình tu nhiều khi nói là muốn trở về cái trên mà rồi không biết nó trên là thế nào, giận là thế nào. Khi mà chúng ta trở về cái trên tức là cái đó thường biết, cho nên nói là hằng biết đó, thường biết mà không có duyên với pháp trần, phải không? Thường biết mà không duyên pháp trần thì lúc đó quý vị ngồi và được như vậy đó là trướng hay trạch? Đúng. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là chân như ta muội, mà tính định ở trong cái chân như á, thì cái đó là cái chỗ mà ở đây mình phải đến, nó là phải đến như vậy. Mà đến như vậy rồi thì ai có kéo gì luân hồi chắc cũng không thể nào kéo nổi, hoặc chắc cũng không ai biết đâu kéo, phải không? quỷ còn biết đường kiếm chứ mà, thấy không? Là khi mà mình được ở trong cái chân như tâm mũi rồi rồi thì quỷ vô thường không biết đường đâu kiếm. Cũng như cái ông chi sử mà ở trong hội, hội gì? Hội Diên Quang vậy đó. Là nó tới mà kiếm mà không biết ở đâu nó kiếm đó. Là khi được cái đó. Cho nên nghĩa là có sắc chất bằng tướng thô thì mắt của kẻ phàm thấy, có cái sắc chất tế thì mắt của quỷ thần thấy, còn cái không còn sắc chất thô tế nữa thì quỷ thần cũng chịu thua mà người phàm cũng không biết. Vì vậy cho nên chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Người học, nhất là người học Phật mà không hiểu được chỗ đó thì không làm sao mà thấu đáo được cái nghĩa để tu hành đến chỗ giải thoát. Nên chúng ta thấy nhận ra được cái đó rồi thì sự tu hành thì chúng ta mới bảo đảm không còn sợ nữa. Cả ngày cứ nói trên tâm mà biết trên tâm sao? Bây giờ quý vị biết chưa? Biết sao? Chưa ai dám gan dạ hết thì chỉ có gật đầu cho tôi ba cái biết rồi. Cái này làm sinh nghĩa là biết là không có sao mới giải nghĩa rồi cái này các chị nói là cho nên cái nào các hiểu được cái gì đó đây là hiểu được. Và cái có chút học cái áp dụng cho học thì hiểu được chân tâm. Vì chú học chú có sáu cái sáu những gì, sáu món gì gì nữa, tất cả đừng hết tất cả những cái cảnh của cái chân tâm. Thì nếu mà mình hiểu được mấy cái cảnh đó là mình hiểu chân tâm được nhiều lắm. Nhưng mà hiểu cái đó thì cũng hiểu, chỉ dân nghĩa, dân nghĩa là chân tâm vậy. Nó mình làm được nhiều lắm rồi nào. Thế mà theo ông nghĩa thì ông sẽ nào mà giải được hiểu được vậy? Ở đây thì tôi không muốn hiểu, mà tôi muốn thấy, hỏi người thấy được cái đó, thấy cái đó thì tôi sẽ thấy được cái đó. Thành ra thì tôi nhắc lại, ở đây là đứng về tánh tâm. Bởi vì tánh tâm cho nên cần thấy hơn là cần hiểu. Mình thấy được cái đó là tốt. Vì vậy cho nên ở đây còn có cái ví dụ để cho mình dễ biết. Dụ như gương sáng, hình bóng trong gương không thể bảo xanh là vàng, đẹp xấu đều khác là tục đế. Như quý vị nhìn vào trong gương, thấy những cái hình bóng trong gương đó, thì cái giả sử như mình thấy cái hoa thường, màu thường, thấy cái ly nước màu trắng, thì như vậy ở trong gương mình có thể nói rằng cái ly nước màu thường, cái hoa thường màu trắng được không? Cái nào đâu đó rõ ràng hình tướng không có sai, không khác, thì cái đó đẹp hiện ra đẹp, xấu hiện ra xấu, thì bao nhiêu hình tướng sai biệt trong đó gọi đó là tục đế. Hình ảnh không có tự tánh, bóng ở trong gương nó có tự tánh không? Tức là cái tự thể nó không có, thấy thì có bông, có chai, có ly, có tách, vân vân đủ thứ, nhưng mà sự thật ra không có thật một vật nào, thì cái đó gọi là không có tự thể. Đó. Mà biết được không có tự thể đó là chân đế. Như vậy thì hai mặt, một mặt thấy hình bóng có màu sắc riêng rẽ rõ ràng là tục đế, biết tánh cái hình sắc đó là không, là chân đế. Nhưng gương thường sáng chẳng phải không, chẳng phải xanh vàng là đệ nhất địa đế. Đó, mặt gương nó có phải màu sắc xanh vàng đỏ trắng hay không? Không. mà mặt luôn có phải không như cái không của tự thể của hoa, các hoa không? À, như vậy thì chúng ta biết cái mặt gương nó không phải không, nó cũng không phải hình sắc xanh vàng đỏ trắng, mà nó hay hiện ra bao nhiêu màu sắc, và nó hiện ra bao nhiêu màu sắc đó mà không có thể tánh thật, phải không? Thì đó là dụ, mình nhớ đây là dụ. Thì cũng như vậy, đối với cái thể trên tâm, nó không phải sắc, nó chẳng phải không, mà nó hay hiện ra sắc, hiện ra không, hiện sắc, hiện không. Tại sao nó hay hiện sắc, hiện không? Bởi vì vừa dấy niệm lên đó, thì nó liền có duyên theo pháp trần, thì đó, tâm đó nó có sắc đó. Còn nếu không dấy niệm thì tự nhiên trở thành không. Thì như vậy cái giả tướng không và sắc, khi sanh khi diệt, sanh gọi là có mà diệt gọi là không, đều từ thể tánh chân tâm mà dễ khởi. Cho nên chúng ta có thể biết rõ cái thể tánh chân tâm không phải sắc, không phải tâm, mà không phải sắc, không phải không, mà hay hiện sắc hiện không đó. Thì cái phần này nếu mà quý vị muốn hiểu cho kỹ nên đọc trong kinh Anh Lạc gì cái phẩm đại phẩm bổn nghiệp có nói đầy đủ ở đây, vì sợ phiền không thể giải thích kỹ đó. Vì lẽ đó mà tâm thiên thai các nhà y cứ tam đế mà khởi tu tam chỉ tam quán. Tam đế là nãy giờ mình nói tục đế, trên đế và đệ nhất nghĩa đế. Khởi tu tam chỉ tam quán là gì? À, không quán, giả quán và trung quán đó. Thì như vậy tức là không, giả, trung quán đều là y cứ vào ba đế này mà thành lập. Thì như vậy để chúng ta biết rõ trong các cái pháp mà ở đây dạy đều các ngài thời xưa nhận ra một pháp đó rồi liền y cứ thành lập một pháp tu, phải không? Lập một pháp tu, y cứ đó thành ra một pháp tu, rồi pháp tu đó sẽ giúp mình giải thoát. Vì vậy cho nên thiền tâm nếu chúng ta mà đi sâu vào đây thì thấy rõ rằng ngài thiên thai ngài gần với thiền tâm ghê lắm. Tuy nhiên ngài dùng tam chỉ tâm quán chứ còn không xa thiền tâm bao nhiêu. Rồi đến cái phần thứ 9 là ba tánh không hữu khác, tức là ba tánh đó là có là không khác nhau. Ba tánh là gì? Ba tánh là biến kế sẽ chấp tánh, tức là cái vọng chấp ngã pháp là thật có. Đây là giải về duy thức đó. Hai là y tha thể tánh, là chấp các pháp nương các duyên khác mà khởi là thật. Ba là viên thành thật tánh, là trên tâm bản giác mới được hiển lộ viên mãn. Thì như vậy ba tánh đó như thế nào? Không tâm nói các kinh mỗi khi nói hữu tức là nhắm vào biến kế và y tha. Trong không tâm khi mà nói các pháp về phần có thì tức nhắm vào hai cái tánh biến kế sẽ chấp tánh và y tha khởi tánh. Mỗi khi nói không tức là viên thành thật tánh, ba pháp đều không tự tánh vậy. Thì như vậy khi bên không tâm nói hữu là chỉ cho hai tánh trước là biến kế sở chấp và y tha khởi, nói không là chỉ cho viên thành thật. Thì như vậy cả ba tánh đều vô tánh, phải không? Ba tánh là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Ba tánh đó đều là vô tánh. Thì như vậy ba tánh này mới nghe qua dễ hiểu là khó. biến kế sở chấp tánh, tức là cái chấp, cái tánh mà mình chấp cho tất cả sự vật hiện có đây là thật, thật có, thật ngã, thật pháp, thì cái đó thuộc về biến kế sở chấp tánh. Còn về cái y tha sở tánh là mình biết rằng các pháp ở giữa đây đều do nhân duyên hội hợp mà có, cái này có nương với cái kia có nương cái nọ, tức là nương nhau mà sanh, nương nhau mà diệt, thì đó gọi là y tha khởi, tức là cái này nương vào cái khác mà khởi, cho nên gọi là y tha khởi tánh. Thì như vậy, tức là khi chúng ta nói tất cả sự vật ở giữa này đều nhân duyên mà thành, thì cái đó gọi là gì? Y tha khởi tánh. Còn nếu người ta nói rằng cái nhà thiệt, cái bàn thiệt, thì đó thuộc là gì? À đó, thì như vậy đem ứng dụng sự thật. Rồi thế nào là duyên thành thật tánh? Nói cái nhà này thể tánh duyên hợp cho nên thể tánh là không, cái bàn duyên hợp thể tánh là không, vân vân. Vậy đó gọi là duyên thành thật tánh, tức là thấy được cái tánh chân thật của nó. Đó là y cứ ở trong kinh Bát Nhã. Bây giờ mà trong di thức thường dùng cái thí dụ mà dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Ví dụ cái gì? À, nghĩa là nói rằng ban đêm mình đi ra ngoài đường, con mắt chấp chá chấp chửi, nhìn để xuống đường, sợ gì luộc người ta bỏ ngang, con đêm mình không thấy, nói nhìn qua sờ cái thấy, quảng la lên là cái gì? À, là con rắn. À, thấy sợi dây luộc mà lầm tưởng là con rắn, thì cái đó gọi là gì? À, biến kế sở chấp tánh, tức là cái tính đó là do cái chấp của mình mà nó khởi lên chứ không có sự thật. À, thấy sợi dây mà lầm tưởng là con rắn, thì đó là cái biến kế sở chấp. Giai đoạn thứ hai, khi mình đốt đèn đốt đuốc ra coi, thì lúc đó liền biết là sợi dây chứ không phải là con rắn nữa, gọi là cái gì? Y hoa khởi tự tánh. Bởi vì biết sợi dây đó là do người ta đánh mà được đó thành sợi dây, thì khi đó gọi là y tha khởi tự tánh. Khi mà biết sợi dây, đến cái giai đoạn thứ ba nữa là sao? À, nghe sợi dây đó không thật có nữa, mà chỉ là do gai hoặc do sơ dừa người ta đánh lại. À, thì biết cái thể sợi dây là gai, là sơ dừa, gọi là viên thành thật tánh. À, tức là biết tới cái lẽ thật của nó. Thì như vậy, giai đoạn biến kế sợi chấp tánh là giai đoạn sao? Là mê vọng đáo để, phải không? Khi nói tôi biến kế sợi chấp tánh là tôi mê vọng đáo để, nhưng mà nói thân mình thiệt, nói cảnh thiệt là cái mê vọng đáo để, phải không? Đó. Rồi qua giai đoạn thứ hai, tiến hơn bước, mình biết thân này là nhân duyên sanh, cảnh ngoài của nhân duyên sanh, thì đó là hơi đời đỡ và y tha khởi. Nhưng mà qua giai đoạn thứ ba thì biết nhân duyên sanh cho nên thể tánh nó là không, thì thân cũng vậy, cảnh cũng vậy, đó là viên thành thật tánh, biết đến lẽ thật. Đó. Thì như vậy tức là đứng về phần không tâm nói mình dễ hiểu rồi. Bây giờ đứng về bên tấn tâm nói thì thế nào? Tấn tâm tức ba pháp đều đủ nghĩa hữu và không. Nó ba pháp đó cái nào cũng có cái nghĩa có và không hết. Biến kế thì tình hữu mà lý không. Nó về biến kế đó là về tình thì có mà về lý thì không. Như nói khi mà mình đang mập mờ thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, thì lúc đó trên cái tình chấp mình tưởng con rắn đó, thì tình đó là có, phải không? Nhưng mà lý thật thì không. Đó ha. Vì vậy cho nên nó là tình hữu lý vô, đó là vô. Bây giờ trở lại khó, ngay nơi thân này và cảnh này nó hư giả không thiệt, mà mình tưởng nó là thiệt, thì trên tình chấp nó là có, nhưng mà trên lý thì nó là không. Đó, cho nên gọi là tình hữu mà lý vô, lý không. Y tha khởi tướng y tha thì tướng hữu mà tánh khác. Vậy tha tức là các pháp do nhân duyên hợp đó, thì cái tướng nó thì có mà cái tánh nó thì không. Phải không? Đã như giờ con người mình biết cái tướng giả tướng hiện giờ là có, nhưng mà cái thể tánh nó là không. Cái bàn cũng vậy, tất cả sự vật cũng vậy. Nguyên thành thì tình không mà lý hữu, tướng không mà tánh hữu. Nguyên thành thật ấy, thì tình không mà lý có, tức là như chỉ cho cái trung đạo để nhất nghĩa đế là gì? Là trên tâm, phải không? Trên tâm được, trên tình có hay không? Có không? Đứng như mặt trên tâm thì đâu có khởi, khởi niệm mà tình có, phải không? Thì như vậy tinh tình thì không, ha. Mà lý thì không phải không, lý thì không phải không nữa. Thì là trên tướng thì không, mà trên tánh không phải không. Đó. Thì như vậy, cho nên tới cái chỗ cứu kính đó đó, thì tình không mà lý hữu, tướng không mà tánh hữu. Như vậy cho nên đứng về tánh tông là chỉ thẳng cái tánh hữu đó. Vì vậy mà thành lập là tánh tông đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ba hai bên, bên không tông và tánh tông, sự sai biệt về ba tánh. Ba tánh đó bên kia thì chấp, biết cái sự chấp là không, ý tha khởi thì có hay không? Đối về bên kia thì nói rằng ba tánh là biến cái sở chấp tánh nè, y tha khởi tánh, các pháp nương các duyên mà khởi, duyên thành thật tánh. Thì như vậy ba cái đó mỗi cái đều có chỗ nhắm nè, các kinh mỗi nó khác nè, hữu nè tức là nhắm vào biến kế, vậy tha mỗi cái nói không tức là duyên thành thật tánh, phải không? Nói cái duyên thành thật tánh rồi nó nói là không, nói vậy tha và biến kế thì gọi là hữu. À đó, còn ở bên này thì nó ba cái nào cũng có hữu thì cũng có không. Như vậy là để mình so sánh thấy rõ hai tâm khác nhau, nhưng chính cái chỗ đó là cái chỗ mình biết thẳng cái chỗ cứu kính tu hành đó, biết sự khác biệt rồi mình mới thấy rõ đường lối tu. Đến phần thứ 10, Phật đức không hữu khác. Về cái Phật đức, ở bên thì nói không, bên nó hữu khác nhau. Thì không tâm nói Phật lấy không làm đức, không có một chút xấu gọi là bồ đề, thấy sắc tiền tiến đều là hành đạo tà, tức là dẫn trong kinh Kim Cang. Trung luận nói chẳng phải ấm, không lìa ấm, đây kia đều không còn, Như Lai không có ấm, chỗ nào có Như Lai? À, thì như vậy tức là đạt được cái tánh không đó, đó là Phật. Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật, đó là kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang. Tánh tông đó là dẫn một loạt kinh luận về không tông, tức là về Bát Nhã đó. Về cái hệ thống Bát Nhã thì đều nói rằng đạt được cái lý không tức là thành Phật, phải không? Là không còn mắc kẹt vào tướng, tất cả tướng mình đều biết tự tánh là không, không còn mắc kẹt vào giả tướng nữa, đó là mình đã đi tới cái gì? Tới thành Phật. Thành Phật là không thấy có một tướng nào thiệt, biết các pháp tự tánh là không, thì đó là đi tới cái chỗ giác ngộ viên mãn. Bây giờ bên tánh tông thì sao? Tánh tông thì tất cả chư Phật tự thể đều có thường, lạc, ngã, tịnh, mười thân, mười trí, công đức chân thật, tướng tốt, hào quang, sáng, mỗi mỗi không cùng, tự tánh tự sẵn có, không đợi cơ duyên. Đó là như Kinh Quang Nghiêm. Trong Kinh Quang Nghiêm và Kinh Niết Bàn, Niết Bàn thì chỉ Phật có đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Kinh Quang Nghiêm thì nói Phật có mười thân, mười trí, chân thật, dân dân. Tự như lại tức là về tánh tâm thì chỉ thẳng cái chỗ thường còn bất biến của chân tâm, đạt được cái đó là thành Phật. Vì vậy cho nên thành Phật rồi còn đủ bốn đức là thường lạc ngã tịnh và đầy đủ mười thân. Thì như vậy tóm lại để thấy một bên kia nó đạt được cái lý không viên mãn thì gọi là giác ngộ là thành Phật, và bên đây nói rằng khi mà đạt được cái thể thường lạc ngã tịnh vân vân đó thì cái đó mới thành Phật. Thì hai bên nói một bên như là không, bên như là có, khác nhau, nhưng kỳ thật đều là sao? Đều là cái lối nói ngăn chấp và hiển bài, phải không? Bên kia thì ngăn chấp, bên nọ là hiển bài, chứ không phải hai. Đó là cái phần mười điểm sai biệt giữa thân tâm và tánh tâm rồi. Đây mới kết luận mười thuyết khác nhau đã rõ ràng, hai môn đều sáng sủa. Tuy phân giáo tướng mà chết sanh tâm chất, ba giáo ba tâm đồng một pháp vị. Đó, tuy nhiên Phật pháp thì có ba giáo, thiền tâm thì có ba tâm, nhưng cũng đồng một pháp vị thôi. Cho nên trước cần nương ba thứ Phật giáo để chứng minh ba tâm thiền tâm. Nhiên hậu thiền và giáo cả hai đồng quên, tâm Phật đều lặng lẽ. Đều lặng lẽ thì niệm niệm đều là Phật, không một niệm nào mà chẳng phải Phật tâm. Tại sao cười vậy? Nghĩa là mình quên cả thiền, quên cả giáo, thì lúc đó tâm Phật đều lặng lẽ. Như vậy là quên thiền, quên giáo hết thì tâm Phật đều lặng lẽ. Như vậy người không học kinh và không biết tu thiền thì sao? Tâm phải lặng lẽ không? Nghĩa là đây nói quên là quên khi mình đang tu thiền hay là khi mình đang học giáo, mà mình đừng chấp cái tu thiền, đừng chấp cái học giáo là sai biệt, gọi đó là quên, phải không? Chứ không phải không biết gọi là quên. Quên là biết rồi mà bỏ được đó, thì cái đó mới gọi là quên. Đều lặng lẽ thì niệm niệm đều là Phật. Nghĩa là khi nào tâm mình được lặng lẽ thì như vậy niệm nào cũng là niệm Phật hết, không một niệm nào mà chẳng phải Phật tâm. Nghĩa là như vậy từ phút giây nào cũng là tâm Phật hết. Đồng quên thì mỗi câu đều là thiền, không một câu nào mà chẳng phải thiền giáo. Nếu mà quên hết, đừng còn có cái chấp, thì câu nào nói ra cũng đều là thiền, câu nào nói ra cũng đều là kinh và thiền. Như thế tự nhiên nghe nói vắng bạch không gá, tức là nghe nói cái thiền tâm thứ nhất là vắng bạch không gá, thì biết là phá tình chấp của ngã. Nghe nói dứt vọng tu tâm thì biết là đoạn tập khí của ngã. Tình chấp phá thì chân tánh hiện, tức vắng bạch là tâm hiển tánh. Đó, thì như vậy hai cái tâm trên mà thành tựu rồi thì cái tâm hiển tánh thứ ba được hiển. Như vậy mình thấy ba tâm của thiền: tâm thứ nhất là vắng bạch không gá, tâm thứ hai là dứt vọng tu tâm, tâm thứ ba là tâm chỉ thẳng hiển tánh, chỉ thẳng tâm tánh. Thì trong ba tâm đó đều chung một pháp vị, tức là do phá được cái ngã chấp trước, rồi sau phá dứt được cái tập khí của ngã chấp thì tự nhiên cái chân tánh hiển bày. Tập khí hết thì Phật đạo thành, tức tu tâm là hạnh thành Phật. Nó, tu tâm là hạnh thành Phật chứ không có gì khác. Thì đốn tiện không hữu, tức là tâm môn đốn, tâm môn tiện về giáo không, giáo hữu đã không có chỗ trái. Hà tập là ngài thành hội, giang tây là mã tổ, tú là thành tú, năng là tổ vệ năng, đâu không thế hội. Thì lúc đó mình thấy các ngài không có gì khác hết. Nếu không đạt như thế, tức vì người khác nói đều là phương pháp hay, nghe người khác nói đều là thứ thuốc diệu. Đó, người mà không đạt được như vậy rồi thì nghe người khác nói về pháp môn nào mình thấy cũng là diệu. Còn vì người khác mà nói, mình vì người khác mà nói thì nói ra cũng đều là thuốc hay. Thuốc hay bệnh chỉ tại thân hay chất. Thì như vậy giáo pháp của Phật thành thuốc hay là thành bệnh là tại, nếu thành thuốc là tại vì mình thân, nếu thành bệnh là tại vì mình chất. Đó. Cho nên Thiên Đức nói chất thì mỗi chữ đều là bệnh quả, thân thì câu câu đều là diệu dược. Đó. Nếu mà mình chấm thì chữ nào đọc ra rồi cũng sanh bệnh quả hết, còn nếu mình thông thì câu nào nói cũng trở thành diệu dược. Người thông thấu rõ ba tông không tá nhau lại. Đó. Nếu mà người thông thì không còn thấy cái trái, còn người mà cuộc chắc thì thấy cái này khác cái kia. Thích cần kỹ để cho người học biết rõ thì cái ý nghĩa một sự đốn tu. Tại sao lại có những cái sai biệt? Nên đặt câu hỏi. Ở trước nói Phật nói đốn giáo, tiện giáo, thiền mở bài, đốn môn, tiện môn. Chưa biết trong ba thứ giáo thứ nào đốn, thứ nào tiện. Đó, tức là kinh chia ra làm ba giáo đó. Bây giờ không biết trong ba giáo cái nào là đốn, cái nào là tiện. Thì đây mới đó. Pháp nghĩa sâu cạn nó trình bày đầy đủ trong ba thứ. Chỉ vì Thế Tôn nói nghi thức chẳng đồng. Có khi xứng lý nói đốn, có khi tùy cơ nói tiện. Nên gọi là đốn giáo, tiện giáo. Xứng lý nói đốn, tùy cơ nói tiện. Đó. Tức là khi thấy cái người, người ta có thể nhận hội được cái chân lý không cần phải dùng phương tiện, thì các thì Đức Phật liền chứng lý nói thẳng cái chỗ đốn đó để cho họ nhận. Còn khi mà thấy cái căn cơ người đó thấp kém quá, không thể nhận được cái lý cứu kính, liền tùy theo căn cơ họ mà nói những cái ý nghĩa tiện thứ cho họ tiến từ từ. Nó gọi là tùy cơ nói tiện. Chứng lý nói đốn, tùy cơ nói tiện đều là nói hai nhưng không hai. Vì xứng lý là với cái người nào, mà tùy cơ là cũng với người nào. Nên gọi là đốn giáo, là tiện giáo. Thí dụ như bây giờ tôi nói cái ví dụ gần đây nhất, như chúng ta ở trong pháp hội này có cái người trình độ thật cao, nghe đâu hiểu đó, thì giờ cũng dạy tu thiền, mà phải dạy sao? À, phải nhận ra ngay nơi mình cái bất sanh bất diệt đó, đừng theo cái sanh diệt. Tại sao? Biết cái bất sanh bất diệt, sống như nó, đừng theo cái sanh diệt, thì đó là mình chỉ thẳng. Còn nếu là người căn cơ tiện phải dạy sao? Căn cơ thấp phải dạy sao? Thôi bây giờ về thẳng ngồi rồi đếm hơi thở, phải không? Hít vô thở ra từ 1 đến tới 10. Như vậy đó là lần lần rồi sổ tức, rồi thì tức, rồi chỉ, rồi quán, rồi hoàng, rồi tịnh. Đó. Thì như vậy quý vị thấy đâu phải có hai người dạy, mà có khi cũng phải dạy thấp, có khi cũng dạy cao. Dạy cao là tại gặp cái người cái khả năng họ kham lãnh thọ thì phải dạy cao, gặp cái người khả năng họ kém thì phải dạy thấp. Cho nên Đức Phật thời xưa cũng vậy, nên khi chứng lý là gặp cái căn cơ cao thì Ngài nói thẳng về cái lý đó, và nếu gặp cái căn cơ thấp thì buộc lòng Ngài phải dạy tiệm. Đó. Đốn hay tiệm là tùy căn cơ, chứ không phải là Phật muốn dạy thấp, muốn dạy cao. Tiệm là kẻ trung hạ căn, tức thời chưa tính ngộ được diệu lý huyên giá. Nên Phật vì nói nhân quả, người trời và tiểu thừa, cho đến pháp tướng, pháp tướng như Di Thức, pháp tướng như Bát Nhã. Pháp tướng hay là pháp tướng gì cũng đều là tùy cơ. Đại căn khí hợp thuần thục, Phật mới vì nói lửa nghĩa, tức là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, v.v. Đốn lại cái hai, theo cơ đốn quá nghi đấu. Theo cơ đấu là sao? Đáp: gặp kẻ phàm phu thượng căn lợi trí, Phật chỉ thẳng chân pháp, kia nghe liền đốn ngộ toàn đồng Phật giả. Tức là gặp cái người tuy họ là phàm phu nhưng căn cơ họ lanh lợi, Phật chỉ thẳng chân pháp, tức là chỉ cho họ thấy cái viên giác tánh, hay là chỉ cho họ thấy Phật tánh. Khi họ nhận ra Phật tánh rồi thì họ đồng với Đức Phật, vì Phật là ngộ hoàn toàn Phật tánh. Cho nên thành Phật, mình thấy được Phật tánh thì có thể Phật tánh ấy cũng đồng với chư Phật, cho nên nó toàn đồng Phật giả. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng khi mới phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề, đó, sơ phát tâm liền được A Nậu Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Bởi vì mình ngộ được cái Phật tánh thì tất nhiên mình thấy Phật tánh nó đồng với chư Phật, cái đâu khác. Vì vậy cho nên nói rằng sơ phát tâm liền đồng với Phật. Trong Kinh Viên Giác nói khi quán hạnh thành liền thành Phật đạo, đó là khi mà quán hạnh mà thành tựu rồi thì lúc đó liền thành Phật đạo chứ không xa. Vì đó là được vào cái Viên Giác tánh. Nhưng mới đồng hạnh môn trong hai giáo trước, dần dần trừ diệt phàm tập, dần dần hiển bài thánh đức. Đó. Ở đây ngài Khuê Phong muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ, nghe nói đồng Phật đạo, nghe nói được A Nậu Bồ Đề, mình tưởng là thành Phật hoàn toàn rồi, phải không? Nhưng mà chưa phải. Khi nó đọc được A Nậu Bồ Đề hay là đồng thành Phật đạo, nhưng cái đó mới là đồng ở trên hạnh môn chứ chưa phải là viên mãn. Hạnh môn tức là mình thấy được, ví dụ như tất cả quý vị, chúng ta ai cũng biết là mình có Phật tánh nhưng mà không thấy. Thì bây giờ nhờ nơi thiện tri thức, nhờ nơi kinh điển, mình nhận ra được cái Phật tánh đó thì mình thấy Phật tánh đó đầy khắp cũng như chư Phật, thì lúc đó gọi là đồng trên hạnh môn. Nhưng mà quả đức mình đầy chưa? À, quả đức thì chưa đủ, do đó cho nên phải dần dần mới hiển bài. Thì ví dụ như gió kích động biển cả nổi sóng, không thấy hình bóng loạn tượng, nếu gió dừng nhanh thì sóng dần dần lặng. Gió dừng liền mà sóng thì phải sao? 2-3 tiếng đồng hồ sau mới im. Đó. Thì như vậy cái dần dần lặng đó là chỉ cho tiệm, mà dừng nhanh đó là chỉ cho đốt. Rồi khi gió dừng rồi sóng từ từ nó lặng, khi sóng thật lặng rồi thì hình bóng vạn vật đều hiển bài. Đó. Là ví dụ cho lúc đó mới đầy đủ Phật đức. Loại này là một phần Kinh Quang Nghiêm Phật Đản, tức là Kinh Lăng Nghiêm, Mật Nghiêm, Thắng Mang, Như Lai Tạng, cả tải hơn 20 bộ kinh. Bởi vì gặp cơ liền nói, không định tiếp sau cùng với thiền môn, tâm chỉ thẳng tâm tánh thứ ba hoàn toàn đồng. Đó, giống như cái tâm thứ ba của thiền. Bây giờ phần thứ hai là quán nghi đốn. Phật khi mới thành đạo, vì nhóm người thượng căn duyên đời trước đã thành thục, một lúc liền nói tánh tướng lý sự, chúng sanh có muôn hoạt, Bồ Tát có muôn hạnh, địa vị hiền thánh, muôn đức chư Phật, nhân gồm viễn quả, quả mới phát tâm liền được Bồ Đề, quả suốt nguồn nhân, địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát. Mấy câu này nghe hay khó hiểu? Bởi vì cái quá nghi đốn là chỉ cho cái người đó cái trình độ, cái căn cơ và cái cơ duyên họ đã thuần thục, nghĩa là họ đã thành tựu rồi, cho nên đồng một thời mà nói lý, nói sự, nói tánh, nói tướng, nó là không có đại từ sự vào lý, từ tướng vào tánh, mà nói thẳng một lúc cả sự, cả lý, cả tánh, cả tướng, nó trùng hết. Thì như vậy đó đó là chỉ cho hạng người nào, hạng người đó là đã đầy đủ hết cái duyên họ nhớ họ không còn thiếu sót, nên tới đây là thuần thục. Cho nên Đức Phật ngài mới chỉ thẳng, thì những người đó gọi là hàng Bồ Tát Mộc Địa đó, Phật mới chỉ thẳng cho họ thấy rõ tất cả sự lý tánh tướng đầy đủ một thời. Và thường thường ở trong nhà Phật dùng cái câu mà nhân cai quả hải quả triệt nhân nguyên, là các chữ Hán trong kinh, nhân cai quả hải quả triệt nhân nguyên, thì tôi dịch nhân gồm biển quả, quả suốt nguồn nhân đó. Nhân gồm biển quả, quả suốt nguồn nhân là sao? Khi nói nhân gồm biển quả là chỉ là mới phát tâm liền được Bồ Đề. Vừa phát tâm liền được Bồ Đề thì gọi là nhân gồm cả quả, thấy không? Vì vậy mà nói nhân gồm biển quả. Vì trong Kinh Quan Nghiêm nói rằng khi mà phát tâm liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy tức là phát tâm là nhân, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả. Đó, gọi là nhân gồm biển quả. Quả suốt nguồn nhân là sao? Nói rằng Bồ Tát, địa vị Bồ Tát viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát, địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát. Bởi vì nhiều vị Bồ Tát như là ngài Văn Thù. Văn Thù sao? Làm gì có Phật tức là địa vị viên mãn, mà sao? Quả suốt nguồn nhân tức là từ quả mà dẫn trở lại cái nguồn nhân, chứ không có ở cái địa vị quả. Tại sao có những việc như vậy? Quý vị thử nghiệm ra coi. Nói như vậy có cái gì lợi, có cái gì hại, có cái gì quan trọng trong sự tu? Khi nói nhân gồm biển quả, có cái gì quan trọng trong sự tu? Nói quả suốt nguồn nhân, có gì quan trọng trong sự tu hay không? Khi nói nhân gồm biển quả là nói rằng mình phát tâm liền được thành Phật, thì bởi vì chúng sinh đại đa số rằng nghĩ mình phát tâm mình tu á mà thành Phật là chuyện tu là tu mà không chắc đã thành được thành Phật. Thì ở đây Đức Phật chỉ thẳng, nếu mình phát tâm mà mình ngộ được Phật tánh, thấy được Phật tánh, thì Phật tánh của mình và Phật tánh Phật đâu khác, phải không? Thì như vậy Phật tánh của mình với Phật tánh không khác, tức là nhân và quả không hai. Vậy không khác cho nên gọi là không hai, thì không hai cho nên gọi là nhân gồm biển quả. Đó là một sự kích động mạnh mẽ thì chúng ta tin tưởng rằng mình phát tâm tu mà thấy được Phật tánh, tức là mình sẽ thành Phật chắc chắn, không ngờ được chút nào hết. Vì nhân đó là quả đó, nhất định không hai. Mà còn trường hợp thứ hai, quả xuất nguồn nhân mà để làm cái gì? Bởi vì mình á, đại đa số mình tu là mong làm gì? Mong thành Phật để làm chi? Để ngồi trên bàn ở thiên hạ lại, thấy không? Thấy không? Đó là một cái tâm hướng nhàn của mình á. Theo tu lắm, nhưng mà tu để làm chi? Để cầu thành Phật, có thành Phật để chi nữa? Để ngồi thiên hạ lại, dù tới đó là mình sống xứ rồi, phải không? Tới đó ngồi để thiên hạ lại, thì như vậy đó là một tâm niệm hưởng nhàn. Nhiều muốn sướng cho nên ráng làm được rồi để hưởng, phải không? Thì như vậy trong cái pháp tâm của mình đó là cái pháp tâm của người còn ích kỷ, phải không? Nhiều muốn hưởng tức là còn ích kỷ chứ gì? Đó. Vì vậy cho nên muốn phá cái tâm niệm ích kỷ tột đó, ích kỷ mà không ích kỷ, không ích kỷ mà vẫn là ích kỷ. Tại sao? Bởi vì mình phát tâm cầu thành Phật tức là phải làm mọi công đức, phải không? Khi làm mọi công đức đó thì coi như là vị tha, nhưng mà cái mục tiêu mình để thành Phật hưởng đó thì mục tiêu là ích kỷ chứ gì. Thấy lợi tha nhưng mà chung quy về cái ích kỷ, mà còn hãy kể thì cái đó là chưa đúng cái tâm lượng của Phật. Vì vậy cho nên nói thành Phật như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, Quan Âm, Dương Vật đều là những vị cổ Phật và thể hiện làm Bồ Tát để độ chúng sinh. Thì như vậy tại sao ngài đã thành Phật mà không an hưởng mà lại đi làm cái việc mà lăn lộn đổi chúng sinh như vậy? Đó là để phá cái tâm mà hưởng nhàn của mình đó, mong thành Phật rồi hưởng. Mà nếu mong thành Phật rồi hưởng thì tâm đó không phải là tâm vì thương tất cả chúng sinh, phải không? Mà chính vì thương mình để mình hưởng, tu thành Phật để mà hưởng, thì đó là tâm vì mình. Thì như vậy cái tâm lượng đó chưa phải là tâm lượng thương tất cả chúng sinh, mà chưa phải thương tất cả chúng sinh mà chưa phải là tâm lượng cực cao cả. Như vậy ở đây nói là Bồ Tát Phổ Hiền hay là Văn Thù làm những gì cổ Phật, nhưng không ở giữa vị Phật của mình mà luôn luôn làm cái hạnh Bồ Tát. Thì như vậy khi chúng ta tu hành là cốt dẹp hết phiền não để chứng Bồ Đề, nhưng chứng Bồ Đề mà không an trụ Bồ Đề, nếu an trụ Bồ Đề thì biến thành gì? A-la-hán. Đó, thành A-la-hán tiêu cực. Vì vậy mà các ngài phải là tích cực, nó là chứng Bồ Đề rồi trở lại đổi chúng sanh nữa, chứ không phải ở cái điều gì chứng đó mà hưởng. Thì quý vị thấy chính cái quan niệm đó mà mình suy ra thì ở thế gian cũng vậy. Ở thế gian có lắm người họ ham học, họ vào trường, họ sốt sắng mà làm tất cả bổn phận của họ, xứng đáng là đứa học trò giỏi cần mẫn, nhưng mà làm như vậy để làm gì? Học cái giỏi để mình có bằng cấp cao, rồi mình có địa vị lớn, rồi có lương cao, phải làm, rồi từng đó mình hưởng. Bây giờ mình muốn làm nhiều để giúp người này người kia, để cho thầy thương, bạn thương, để mình học cho giỏi, để mình sau này rồi mình hưởng. Thì nếu mà nhìn cái hiện tại thấy người đó là tốt, nhưng cái tâm niệm hay là cái ý muốn của họ nó là sao? Nó cũng còn có cái xấu ngầm ở trong đó, phải không? Cho nên cái đó chưa phải là trước kính tốt. Bây giờ mình làm như vậy, hiện tại mình là người tốt mà vì là được cái quả gì đó rồi, cũng vì những người đang đau khổ đây mà lo cho họ nữa, thì mới thật là người tốt, từ thủy chi chung, phải không? Đó. Thì ở đây cái địa vị quả suốt nguồn nhân là quý ở chỗ đó. Khi mà đã được cái địa vị Phật rồi, không an trụ địa vị đó mà trở lại hạnh Bồ Tát làm lễ cho chúng sinh, đó mới là xứng đáng, mới gọi là cái tâm mà cứu kính viên mãn. Cho nên mình mà không có hiểu là cái nói tại sao ngài Văn Thù là cổ Phật rồi, bây giờ cứ là Bồ Tát rồi theo hầu Phật rồi chi vậy? Nếu mà khóc mình xuống. Cho nên mình biết rõ cách